Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 233, xuất quan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình còn như chém chết tông sư. Nhất là Lý gia lão tổ bực này sở trường lấy nhu khắc cương tông sư. Chính là hắn hôm nay vậy không chắc chắn một kích giết chết. Chú ba, Tạ lão đạo lo âu nhìn Tạ Phong, nhìn tình hình, chú ba cái này bắp đùi tựa hồ không đủ cứng rắn à. Không gánh nổi mình, Tạ Phong liếc mắt một cái, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Trả lời, ngươi yên tâm, tựa như bực này thiên kiêu là sẽ không đem ngươi thả trong lòng. Chỉ cần ngày sau ngươi không đi tìm hắn phiền toái, hắn cũng lười để ý ngươi. Chú ba nói đùa, ta khởi hữu lá gan này. Tạ lão đạo chê cười, trong lòng ngầm tối tăm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thề, sau này tuyệt không loạn nổi tiếng. Dù sao cuộc đời này đã vô vọng tông sư, con đường võ đạo đã tuyệt, coi như cảnh giới như thế nào đi nữa tăng lên, cũng là võng nhiên, vẫn là đàng hoàng không lý tưởng đi. Ăn một ngày có thể nghỉ ba ngày. Ngươi nha, gặp Tạ lão đạo như vậy mệt ngoài hình dáng, Tạ Phong chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Võ giả, cổ võ giả, khí huyết đầy ngực, thà đứng chết tuyệt không quỳ trước sinh. Cái này Tạ lão đạo làm sao lại thành như vậy đâu. Xem ra là khi còn bé thiếu dạy dỗ gây ra. Nếu cha hắn lại nữa, bây giờ sẽ để cho hắn cái này duy nhất trưởng bối đời là dạy dỗ một phen đi. Đang phải ra tay, Tạ Phong chợt nhớ tới một chuyện. Tay nhưng là đông lại một cái. Giáp ước hẹn đã gần đến, ma giáo trở lại ti kiêu. Đến lúc đó đặt đem lần nữa tung lên cao nhất huyết chiến. Lập quốc trước, Tạ gia có thể nói gia tộc lớn, bên trong tộc mấy trăm người, nhưng cuối cùng, nhưng ở cùng ma giáo trong tranh đấu, chết hầu như không còn, chỉ còn lại Tạ lão đạo cái này một cây dòng độc đinh ở. Ngay cả mình người cũng bị thương nặng, không thể không chạy trốn xa nước ngoài nghỉ ngơi lấy sức. Cho tới giờ khắc này mới vừa trở lại, suy nghĩ chốc lát, Tạ Phong ôn hòa cười một tiếng. Linh Nhi, ta Tạ gia truyền thừa hương khói một chuyện có thể toàn rơi trên người ngươi. Những ngày qua, ngươi vậy kia cũng chớ đi, ngay tại nhà làm cho ta cái nồi dõi đi ra. À, chấm ngoặc kép, Tạ lão đạo trợn mắt hốc mồm. Chú ba, ta năm nay cũng hơn 60 tuổi. Cái này sanh con chuyện cũng không cần sách ra đi. Làm sao có thể không đề cập tới? Ta Tạ gia hương khói còn cần hay không? Tạ Phong chợt biến sắc. Dù sao nửa năm bên trong không người mang thai, người kia cũng không cần đi. Võ giả máu tươi dồi dào, đừng nói 60, coi như là 80 sinh đứa trẻ vậy có khối người. Một cây lê hoa đè hải đường. Và lần trước chém chết Trương gia lão tổ bất đồng, lúc này nhưng là ban ngày ban mặt, ngay trước đông đảo tân khách mặt, chém chết Lý gia lão tổ. Còn lại tân khách sau khi trở về, rất nhanh đem lên cấp tông sư thiên hoa chân nhân uy danh vang dền bốn phương. Rất nhanh, mọi người đều biết tỉnh Trừ Châu trừ cái liền rất lớn nhân vật. Ân, trước tuy vậy truyền qua. Bất quá cùng người Lý gia như nhau, võ đạo giới đều không thư Trừ Châu cái này rác dưới địa phương có thể ra chân long. Còn đặc biệt tiếp liền ra hai cái, một cái Bạch Ngọc Thang, một cái Thiên Hoa chân nhân, nhất là sau đó không bao lâu, lại tin tức truyền ra Thiên Hoa chân nhân quyền bể Bạch Ngọc Thang. Tin tức này truyền ra sau đó, liền tỏ ra càng giả, tông sư như rồng. Rồng thần vậy nhân vật, há là bực này dễ giết. Ngươi làm giết gà à? Còn cách không một quyền, hai cốt không còn. Lời ong tiếng ve bớt nói, biết được mới lên tông sư ở tạm Lý gia, Hồ Bắc các cổ võ gia tộc cũng phái người tới đưa lễ. Nhân tiện hỏi dò tông sư tâm ý, là thật ở Lý gia ở tạm, vẫn là dự định cưu chiếm thước ổ. A Phi, lỡ lời, vẫn là dự định nhân cơ hội thu phục Lý Gia, thay thế Lý Gia địa vị, thành là Hồ Bắc cổ võ giới đầu rồng. Tiếp đãi khách mời phòng khách bên trong, Tiếu Trân và Mạnh Á Văn cơ hồ là muốn mệt mỏi tê liệt. Trân Trân tỷ, mấy ngày nay ta thật không có đang nằm mơ sao? Mạnh Á Văn bất quá một phổ thông cô gái, đến bây giờ còn có loại cảm giác không thật. Vô tình gặp được Bạch Mã Vương Tử các loại trong điện ảnh cầu gãy tiếp kết nối với diễn không nói. Hôm nay, bọn họ làm là Trương Hoa trên danh nghĩa, người phụ nữ. Thật là thu lễ nhận được nương tay, đưa cho Trương Hoa chính là các loại đồ cổ. Lão Dược đợi một chút không nói, thấy các nàng hai nữ ở đây, vậy có cơ chí, thuận tay liền cửa ải các loại quá hạn châu báu. Thậm chí còn có thẻ ngân hàng. Vậy thẻ Mạnh Á Văn thì không muốn thu. Có thể không ngăn được đối phương quá nhiệt tình. Vẫn là thu. Sau đó đi máy ATM lần trước cha. Khá lắm. Thiếu chút nữa không hù chết nàng. Ước chừng 10 triệu nhân dân tệ. Vậy 8 cái số không nhiều thật đặc biệt chói mắt tình. Đong đưa nàng thẫn thờ đứng ở máy ATM trước đếm nửa giờ. Ta đây là hy vọng đang nằm mơ, mệt như vậy mộng, nhanh chóng tỉnh à, ta muốn ta giường nhỏ, ta muốn ta nhỏ gối. Tiếu Trân về phía sau nằm một cái, cây bản không muốn nhúc nhích, có thể nếu như không đang nằm mơ nói, tại sao trước ta liền chưa từng nghe qua cổ võ giới tin tức đâu. Đột nhiên bây giờ nhô ra, hơn nữa còn kinh khủng như vậy. Thật là cùng phim hoạt họa dặm cao đến như nhau. Mạnh Á Văn chống cằm, vẫn là có chút nhớ nhung không rõ. Hiệp lấy vũ khí cấm. Thật ra thì những tin tức này ngươi ngày thường hẳn nghe qua. Bất quá cuối cùng bị chứng thật là lời đồn đãi, thôi. Hay hoặc là cuối cùng tin tức bị rút lui hồi. Tiếu Trân bĩu môi một cái. Đối với quan phương thủ đoạn nàng ở quá rõ. Hôm nay quỷ vật tuy thiếu, nhưng cũng là quả thật tồn tại, nàng liền giải quyết qua không thiếu. Có thể nhìn như vậy tin tức nhiều người như vậy mạng lớn yêu. Cuối cùng đều là không giải quyết được gì, hay hoặc là tìm mấy cái hung tàn nhóm người phạm tội làm thay tội dê con. Dĩ nhiên, đối với người bình thường mà nói, không biết những thứ này cũng tốt, biết quá nhiều nghi thần nghi quỷ. Nói không thể liền đem mình hù ra bệnh tới. Hai người tại sao còn chưa đi? Trương Hoa đuổi theo Lão Dược mùi vị. Rất nhanh đi tới phòng khách. Thấy được hai nữ chính là sững sốt một chút. Nói về, cái này hai người không phải nghỉ phép đi ra du lịch sao? Bây giờ cũng đã lâu đi qua. Nửa tháng đi, công ty nào đãi ngộ tốt như vậy? Thả dài như vậy ngày mồng 1 tháng 5 giả. Ngươi cái này nói đúng tiếng người sao? Tiếu Trân cái này bạo nóng này. Hai tay chống nạnh giận oán hận chi. Những ngày qua chính ngươi bế quan. Ta và Văn Văn là ngươi tiếp đãi những cái kia quý khách. Mệt mỏi người cũng không nhanh được. Bây giờ ngươi xuất quan. Lại không biết xấu hổ nói lời như vậy. Quý khách, Trương Hoa nhíu mày. Hồ Bắc chỗ này, hai đời hắn cũng là lần thứ nhất tới. Căn bản không biết ai, ở đâu ra quý khách, chính là những cái kia cái gì cổ võ gia tộc phái tới người. Mạnh Á Văn mặt đỏ tới mang tay cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, nàng không ngừng xoa nắn hai tay, tỏ ra rất khẩn trương, ta lại không nhận biết, chấm ngoặc kép, Trương Hoa rất là bình tĩnh nói, rồng không cùng rắn cư, tuy nói bây giờ dự định dung nhập vào hồng trần. Bất quá đây cũng là nói cơ duyên, giống như loại này cây hồng đính trắng nước tương hạc người. Hoàn toàn không cần yên tâm lên, có thể bọn họ muốn biết ngươi, chủ động giao hảo ngươi, ngươi nếu không lý, nhưng chính là đem bọn họ đắc tội. Đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Tiếu Trân giải thích, định đem mình và Mạnh Á Văn công lao dương cao, đến lúc đó vậy không có sao. Trương Hoa dửng dưng phất tay một cái, nhìn lướt qua bên trong nhà đồ cất giữ, cuối cùng ánh mắt rơi vào một đồng xanh ly rượu lên. Ly rượu này lớp 12 tấc 3 điểm. bốn chân, ly thân có khắc chim cá hoa trùng hình vẽ, rất là tinh xảo. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là trên đó lại tản ra tí ti linh lực. Nếu không phải Trương Hoa thần thức hơn người, khoảng cách lại gần, nhưng là không phát hiện được. Chẳng lẽ mua thấp bán cao? Trương Hoa tâm niệm vừa động, cái này chí ít cũng phải là kiện pháp khí. Chín thành là cổ võ gia tộc không biết hàng, lúc này mới làm quà đưa lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiency.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cont-tot-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.